Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, biến mất không còn tăm tích. Cùng người thường khác biệt, sở dịch ách chủ bài, rất tốt thu hoạch được, hắn chỉ cần thu thập giáp tỉnh tài liệu liền đầy đủ. Cho nên, liên tiếp cùng Kizaru, Zephyr giao phong thời điểm. Sở dịch ắt chủ bài mới có thể có mấy phần tầng tầng lớp lớp. Nhiều vô số kể ý tứ. Tuần tự sử dụng dùng cho lần 7 giác tỉnh Susano tài liệu năng lực. Dùng cho lần 8 giác tỉnh bất tử điều trái cây năng lực. Tại Zephyr thiết quyền nương theo lấy hư vô chi lực uy hiếp dưới. Hiện tại sở dịch chính là đem trong kho hàng trái Kira Kira tài liệu. Trực tiếp giữ tại trong lòng bàn tay. Tiếp lấy chỉ là cùng hệ thống yên lặng câu thông một chút mà thôi. Lần 8 giác tỉnh hoàn thành. Hải tặc nguyên tác bên trong. Dầu trắng đoàn hải tặc 3 phiên đội đội trưởng, Kim Cương, Zozu trái cây năng lực. Thuận lợi sinh sôi tại sở dịch trong thân thể. Mà liền sở dịch đều cảm thấy bất ngờ chính là. Trái Kira Kira tài liệu cùng Tu La Ma tượng độ phù hợp cũng rất cao. Cơ hồ là hoàn thành lần 8 giác tỉnh trong nháy mắt. Trái Kira Kira thì dung nhập vào sở dịch tự thân bản nguyên trái cây bên trong không nói. Ngay sau đó làm trái Kira Kira năng lực sơ bộ hiển hiện lúc. Sáng chói kim cương khải giáp đầu tiên là bao phủ tại Tu La Susano kiên cố xương sườn phòng ngự. Phía trên, theo hai người sau đúng là dần dần dung hợp. Làm đến Tu La Susano hình thái thứ nhất hiển hiện cốt cách hoàn toàn biến thành kim cương cốt. Cách, cách, trong nháy mắt, Zephyr quyền thế dừng bước tại này. Dung hợp kim cương, Tu La Susano cả hai kiên cố. Lúc này ngăn cản tại sở dịch trước người Tu La Susano kim cương xương sườn. Đúng là tại Zephyr thiết quyền phía dưới kết thúc vỡ vụn ý tứ. Đương nhiên. Đây không phải trọng yếu nhất, dù sao Zephyr một quyền kia chỗ đáng sợ, hoàn toàn cũng là hư vô chi lực, vô luận cái gì đều có thể đem thôn phệ khủng bố hư vô chi lực. Thế mà, làm kim cương xương sườn có thể ngăn cản được Zephyr cái kia một cái thiết quyền uy thế thời điểm. Sở dịch liền âm thầm thở phào, lúc trước để hắn vô cùng đau đầu hư vô chi lực. Hiện nay sở dịch đều cảm giác không có đáng sợ như vậy. Vì cái gì? Bởi vì, làm Tu La Susano kim cương xương sườn có thể miễn cưỡng chống lại Zephyr thiết quyền lúc. Zephyr thiết quyền phía trên nương theo mà đến hư vô chi lực. Bị Tu La Susano kim cương xương sườn trước kim cương khải giáp ngăn cản được. Kể từ đó... Sở dịch phóng ra phục sinh thanh viêm hoàn toàn có thể thiêu đốt tại Tu La Susano ngoại giới kim. Cương khải giáp, cùng nội bộ kim cương xương sườn ở giữa tiến hành chữa trị. Coi như hắn hư vô chi lực lợi hại hơn nữa. Cũng không thể ngăn cách một tầng kim cương khải giáp. Đều có thể thôn phệ hết sở dịch phục sinh thanh viêm a. Mà phục sinh thanh viêm chắc tuyệt tự lành năng lực. Một phương diện có thể chữa trị kim cương khải giáp vết rách. Một phương diện khác thì là có thể chữa trị nội bộ Tu La Susano kim cương xương sườn vết rách. Hình thành một cái lương tâm tuần hoàn đồng thời. Khiến Zephyr lúc trước một quyền kia đối sở dịch lại không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Nhưng uy hiếp giải trừ. Hiện tượng kỳ quái phát sinh. Giờ này khắc này. Có thể chống lại Zephyr một quyền kia sở dịch, hoàn toàn không cần thiết bị động bị đánh. Nhưng tại lần 8 giác tỉnh sau, sở dịch lại là không có chút nào muốn phản kích ý tứ. Là ở chỗ này cứ thế mà ngăn cản Zephyr thiết quyền. Giống như hoàn toàn không quan tâm chính mình tiêu hao. Xem xét lại Zephyr, làm sở dịch Tu La Susano phía trên. Phủ thêm một tầng sáng chói kim cương khải giáp lúc, hắn liền lòng sinh cảm giác không ổn, hiện tại lại gặp sở dịch rất là nhẹ nhõm ở trước mặt mình. Hoàn toàn ôm lấy nhàn nhã tư thái ngăn cản được quả đấm mình. Zephyr hơi hơi nhíu mày, âm thầm trong lòng nói, kỳ quái, tiểu quỷ kia đến cùng là có ý đồ gì? Chẳng lẽ hắn thật muốn cùng ta liều tiêu hao? Âm thầm tâm nói một tiếng, Zephyr liếc mắt chính mình cánh tay phải, ánh mắt càng khóa chặt trên cánh tay phải khối kia máu ứ động. Khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh, coi như đến đây trợ giúp Borsalino trước đó, ta gặp phải một cái ưa thích thụ ngược đãi ra hỏa. Nội thương còn không có hoàn toàn khôi phục. Đáng tiếc, tiểu quỷ, ngươi đánh sai tính toán. So với ta liều tiêu hao lời nói, thua trận người, khẳng định là ngươi. Vừa nghĩ đến đây, răng rắc, theo Zephyr tiếp tục phát lực, hòn đảo này mặt đất bắt đầu từng tia rạn nứt. Lại là sinh ra mấy phần muốn từ giữa đó nứt ra ý tứ. Mà lại cùng một thời gian bên trong cái kia thanh thúy thanh âm. Đồng dạng là tại sở dịch Tula Suzano kim cương trên khải giáp mặt vang lên. Sở dịch tiếp tục dùng phục sinh thanh viêm chữa trị kim cương khải giáp. Vậy mà lại một lần vỡ tan. Nhưng Zephyr như thế nào đều vô pháp tưởng tượng là sở dịch muốn chính là như vậy hiệu quả. Muốn cũng là kim cương khải giáp vỡ nát. Nguyên nhân là tới từ kim cương, Zozu lĩnh ngộ. Trước đó không lâu, sở dịch cùng kim cương, Zozu lúc tác chiến đợi. Hắn liền phát hiện kim cương, Zozu trên thân kim cương khải giáp mỗi lần vỡ vụn. Một lần nữa ngưng kết thời điểm đều có thể biến đến càng kiên cố hơn rất nhiều. Không phá thì không xây được nói cũng là trái Kira Kira tu luyện chi đạo. Chỉ có tao ngộ khủng bố tập kích, sử dụng trái Kira Kira năng lực miêu tả kim cương khải giáp mới có thể theo mỗi một lần vỡ nát. Biến đến càng thêm có dẻo dai, càng kiên cố hơn, cho nên nói, sở dịch là bắt đầu mài đao. Hắn muốn nhờ Zephyr thiết quyền, lần lượt vỡ nát kim cương khải giáp, để tự thân trái Kira Kira năng lực biến đến càng mạnh. Chợt, tại lần lượt vỡ nát, lại tại lần lượt phục sinh thanh viêm tự lành chữa trị bên trong quả nhiên. Sở dịch tự thân có thể rõ ràng cảm giác được, hắn trái Kira Kira năng lực mạnh lên, nương theo mà đến. Cũng là Tula Suzano ngoại giới kim cương khải giáp biến đến càng kiên cố hơn. Tula Suzano tự thân kim cương cốt cách biến đến càng kiên cố hơn. Nếu là Zephyr có thể kiên trì lâu một chút lời nói hừ hừ. Sở dịch có thể vỗ bộ ngực cam đoan. Tương lai Zephyr phảng phất có thể đánh nát vạn vật quyền đầu. Tất nhiên là không có cách nào phá vỡ hắn Tula Suzano ngoại giới phòng ngự. Nhưng làm sở dịch âm thầm chờ mong lấy, Zephyr có thể giữ dài hơn một số, có thể giúp hắn càng thâm nhập khai quật trái Kira Kira cực hạn lúc Zephyr đúng là chậm rãi thu hồi. Chính mình quyền đầu, thật sâu thở dài, làm sao, nhìn chằm chằm trước mặt thu hồi quyền đầu Zephyr, sở dịch nhấp nhô hỏi. Là cực hạn sao? Không, không là cực hạn, nghe lấy sở dịch tra hỏi. Zephyr hiếm thấy nghiêm túc lắc đầu. Trước là hướng về phía Kizaru nói ra. Borsalino, thông báo Kuzan, Sakazuki, tranh thủ thời gian rút lui hòn đảo này. Không phải vậy, ta không có cách nào dùng lực toàn lực. Bởi vì ta sợ ta lực lượng hội lan đến gần các ngươi. Lão sư ngươi là muốn... Không sai. Không đợi Kizaru nói xong, Zephyr ánh mắt chính là chuyển rời đến sở dịch trên thân. Nhạt nhưng nói ra, ta muốn Sengoku, gặp cái kia hai tên gia hỏa là có thể hiểu được ta. Dù sao, Gris, gia tộc huyết mạch lực lượng phàm là giác tỉnh, thì không có một cái nào là tốt đối phó. Cho nên, ta nhất định phải dùng một chiêu kia. Đây là vạn bất đắc dĩ quyết định. Đồng thời ta còn muốn đối Tula ngươi nói một tiếng, thật sự là xin lỗi. Xin mời ngươi mang theo ngươi cái kia tội ác huyết mạch. Hoàn toàn biến mất đi. Nói xong, Zephyr chỗ nào cho Kizaru đào tẩu thời gian. Cơ hồ là tại Zephyr vừa dứt lời. Kizaru đang chuẩn bị nghe theo ân sư mệnh lệnh. tiến đến thông báo Aokiji. Akainu nhanh chóng rút lui hòn đảo này. Thời điểm giống mây đen dày đặc, lôi đình tràn ngập, làm Zephyr chậm rãi giơ lên quyền đầu. Thời điểm trên bầu trời đầu tiên là hiển hiện dị dạng, ngay sau đó chính là một tia chớp xen lẫn mà thành kỳ lân hư ảnh. Theo không trung mây đen phía sau hiển hiện mà ra. Một giây sau, theo kỳ lân cái kia âm thanh gào thét, oanh, Zephyr quyền đầu theo tiếng mà đến, chính diện trúng đích tại sở dịch Tu La Susanoo kim cương trên khải giáp mặt, nhấc lên một trận ngút trời quang trụ, sau đó làm Kizaru miễn cưỡng dùng trái Pika Pika năng lực, mặt mày xám xịt tránh đi trận kia lực lượng ba động dư âm lúc. Trợn tròn ánh mắt nhìn xem phía trước, Kizaru bỗng nhiên phát hiện sở dịch cùng Zephyr lúc trước giao chiến hòn đảo đúng là biến mất không còn tăm tích. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.